làm bằng viên đàn đông sáng chói, cướp cướp nơi chiến trường làm một ngày ghi về cho em. Ai nhớ ai cái cho em cài để làm tình, tình của mình đó châm hỡi châm, lòng này thầm nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ thương tình nhân. Cái châm em cài là do tình nhân em biếu đó, đáng chi đâu nào một viên tình nhân em biếu đó, đáng chi đâu nào một tin đạn đồng. Thế sao đêm ngày người mơ giờ thương với nhớ, nhớ nhớ người nhân tình đã thành nguyên cùng mình sẽ duyên. Em cài để làm tin, tin của mình đó châm hãy châm, lòng này thầm nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ thương tình nhân. Cái châm em cài là do tình nhân em biếu đó, đáng chi đâu nào một viên đạn đồng. Thế sao đêm ngày ngồi mơ rồi thương với nhớ, nhớ nhớ người nhân tình đã thành nguyên cùng mình sẽ duyên. Cái châm em cài là do tình nhân em biếu đó, đáng chi đâu nào.